Alo, okay, cảm ơn, cái vị nghe rõ, cảm ơn. Hôm nay mình học kinh 156, nội dung bữa hổm đã giảng rồi, các vị còn nhớ không? Các vị còn nhớ bữa hổm mình giảng về tứ thiền đó, thì mình có giảng cái vấn đề mà thành trụ quậy không? Cho nên là tôi chỉ nhắc lại chút xíu thôi, có nghĩa là mỗi một cái thế giới như vậy là nó gồm có một mặt trăng, một mặt trời, và trong đó có các cảnh giới sa đọa, có bốn cái hành tinh nhân loại, rồi có sáu cõi dục thiên, 16 cõi sắc giới. Còn riêng về cái cõi vô sắc á, mình kêu là cõi cho vui nhưng thật ra nó là họ đã vô sắc thì họ cần những gì, họ có cõi. Các bạn biết trong rung có hiểu được không ta? Đã là vô sắc thì cần gì có cõi, giống như là nhà kho là để người ta chứa đồ đạc, những cái đồ mà mình có thể sờ chạm. Chứ đâu có nhà kho nào mà để người ta chứa gió, chứa nắng, chứa không khí đâu nha. Không có cái nhà nào mà người ta cất là để người ta chứa gió, chứa nắng, chứa không khí hết á. Đó là nói trong cái cách nghĩ nôm na. Còn cái cách nghĩ, còn cái trường hợp rốt ráo là cõi vô sắc làm gì có cõi, nói vậy thôi. Cụ kể này cũng có cả bốn vô sắc, chứ thật ra nó 31 cõi, chứ trong khi mình thấy bốn cái đọa xứ. Ngạ quỷ không cõi riêng, tức là ngạ quỷ cái loài này nó sống rải rác ở một số ở địa ngục, một số ở cõi người, một số ở cõi tứ thiên vương nha, ngạ quỷ. Còn bàn xanh á, thì nó cũng có một số ở cõi người, một số dưới địa ngục và một số ở tứ thiên vương. Đó là bàn xanh, nó cũng không có cõi riêng. Atula có hai, Atula thiên có nghĩa là một nhánh của chư thiên đạo lợi đó, thì họ có cõi riêng. Nhưng mà Atula đọa xứ đó là cái loại Atula mà không có đắc đạo được đó, thì loại này cũng không có cõi, nó cũng sống rải rác ở địa ngục, ở cõi người, cứ tứ thiên vương nha. Như vậy thì nó bốn cõi ác đạo, nhưng thật ra nó chỉ có một cái địa ngục là có cõi riêng, còn ba cái loại đọa xứ kia thì nó sống rải rác. Nhớ nha, như vậy thì nói 31, mỗi một thế giới nó gồm 31 cõi. Thật ra là mình trừ trừ gì ta, là mình trừ ba cái cõi đọa là không có, biết biết có hiểu không ta? Ba cõi đọa rồi trừ bốn cái cõi vô sắc, như vậy là 31 mà trừ cho 7 thì nó còn lại là nhiêu ta? 24 hả? Biết trong rung có hiểu không ta? Có nghĩa là đó giờ mình nói cho nó suông miệng thôi, mình nói suông miệng là 31 31, ngay cả người học A Tỳ Đàm nó không có chịu tính, cứ nói chung chung, có lúc nào cũng mở miệng ra 31 31, chứ làm thì có 31 nha. Nó chỉ có 24 cõi thôi. Rồi thì bây giờ mình thống nhất với nhau là mình tại sao mình có số 34, số 24. Thì mỗi vũ trụ giống một cái trái lựu có 24 hạt. Trong đó có một mặt trăng, rồi một cái mặt trời nha, một mặt trăng, một mặt trời. Mà thiên nhãn loại yếu không thể nhìn xuyên thấu cái vỏ bọc, không phải là tại không có bệnh, xuyên thấu sang cái vũ trụ khác. Không biết ghi hiểu không ta? Thiên nhãn mà loại yếu không thể nhìn xuyên thấu sang cái vũ trụ khác. Mình đọc cái mình mới thấy nản, nản cái chỗ là mình bị tù, mình có biết, có nghĩa là mình nó là nhân loại mà ở trong cái cõi người này nó, mình tưởng là cái miếng đất của mình nó lớn cái lắm, miếng đất mình nó tới 10 mẫu. Nhưng mà cái 10 mẫu của mình nó chỉ là một cái vệt nhỏ trên cái hành tinh này thôi. nó nhỏ đến mức mà ở cái độ cao mà khoảng chừng trên 10 cây số là mình hết thấy miếng đất 10 mẫu của mình rồi, nhớ nha. Rồi vậy đó, người ta họ nói dốc và nói rằng là bên ngoài vũ trụ có thể nhìn thấy cái vạn lý trường thành nha, nhưng thật ra không có thấy được, là tại vì là cái bề dài của vạn lý trường thành mà cái đoạn mà còn nguyên, cái đoạn tổng cái chiều dài là khoảng 6.000 cây, nhưng mà người ta tính luôn những cái chỗ mà nó bị sập bị hư và mất dấu, cái phần mà còn nguyên vẹn nhìn thấy được nó chỉ trên 2.000 cây, mà cái bề ngang của nó là chỉ có 6 mét thôi, chiều cao thì bất định, chỗ cao chỗ thấp, nhưng bề ngang nó chỉ có 6 mét. Mà các vị tưởng tượng bề ngang nó 6 mét thì chắc chắn rằng nó nhỏ hơn mấy con sông, con đã gọi là sông đó, sông dầu sông nhỏ bề ngang cũng phải trên 10 mét mới gọi là sông nha. Mà bề ngang vạn lý trường thành trung bình là chỉ có 6 cho tới 8 mét thôi, thì làm sao mà trên kia nhìn xuống thấy được. Như vậy sở dĩ tôi đem cái chuyện này ra tôi nói thì để cho các vị thấy rằng những cái gì mà dưới đây mình thấy nó ghê gớm, nó to lớn đó, thì ở cái độ cao 10 cây số trở lên là nó đã mịt mù không có thấy nữa nha. Trong cái điều kiện mà trời quang mây tạnh đó. Rồi thì mình bị tù là tù như thế nào, là mình bị tù nhiều lắm. Mình bị tù là về mặt tâm lý là mình bị nhốt trong những gì mình thích, mình ghét, mình cái đầu mình cứ quẩn quanh có bao nhiêu đó thôi nha. Đó là về tâm lý. Rồi còn về sinh lý đó thì tâm thần chúng ta bị nhốt ở trong cái giường ngủ của, trước hết là bị nhốt trong cái tấm thân của mình, bị nhốt trong bộ áo quần của mình, bị nhốt trong cái giường ngủ, cái ghế ngồi của mình, bị nhốt trong cái phòng của mình, trong căn nhà của mình, trong cái miếng đất của mình, trong cái làng ấp xã quận huyện của mình, trong cái vùng miền của mình, trong cái đất nước của mình, trong cái khu vực của mình, trong cái châu lục của mình, trong cái bán cầu của mình, và cuối cùng là trên cái hành tinh của mình. Các vị nghe kịp không? Tôi làm một loạt như vậy mà các vị có nghe kịp không? Uống thuốc nha. Tức là mình bị nhốt trong đó mà mình cứ tưởng là mình ghê gớm, thật ra mình bị nhốt. Như vậy thì là trước hết là mình bị nhốt trong cái tấm thân này trước mấy chục kilo, và khi mình bị nhốt như vậy đó là mình cứ tưởng mình ghê, mình là hoa hậu, mình là giáo hoàng, mình là thủ tướng, bác sĩ, kỹ sư tùm lum hết, thì thật ra là mình bị nhốt trong cái thân này. Tại sao gọi là bị nhốt? Là chỉ cần á mình học giỏi cỡ nào mà chỉ cần cái thân mình nó bị nhức răng, nó bị chóng mặt là coi như hôm đó mình khổ te tua. Các vị đồng ý không? Tù là tù như vậy. Bởi vì nếu mà nó phải là tù thì nó đau kệ nó, mình thoát cái vía, thoát cái xác ra ngoài, mình đâu có bị đau. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình ngon lành thiệt, mình bảnh bao thiệt, mình đẹp thiệt, mình giàu thiệt, mình giỏi thiệt. Nhưng mà bây giờ nó khùng, nó bị nhức răng rồi làm sao? Thì bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu tiền bạc gì đó là coi như là liền quan bên, bây giờ cứ lo tập trung cái răng thôi. Đó, bây giờ bữa nay các vị biết hiểu chữ tù là sao. Chứ khi không có quán chiếu thì mình không thấy mình bị tù đâu quý vị. Không có quán chiếu không thấy bị tù. Nhưng mà có quán chiếu, có suy tư, mình mới thấy mình bị nhốt tù. Đó, trước hết là bị nhốt trong tấm thân. À, bây giờ là mình có đủ thứ hết mà cái thân có vấn đề là chết rồi. Rồi cái thứ hai nữa là bị nhốt trong áo quần. À, nhốt trong áo quần có nghĩa là bây giờ mình thử mình không mặc cái mình có dám bước ra ngoài sân không? Không. Rồi mình là người nữ mà mình mặc đồ xấu mình có chịu nổi không? Rồi mình giàu có mình mặc đồ mà hơi rẻ tiền không có hiệu mình có chịu nổi không? Như vậy rồi mùa nóng mà mặc cái đồ nực, mà mùa lạnh mà mặc cái đồ mỏng thì mình có chịu nổi hay không? Như vậy là một lần nữa bị nhốt trong tâm á, về tâm thì mình bị nhốt bởi tham, bởi sân, bởi tà kiến, bởi ngã mạn, bị nhốt bởi cái mình thích và ghét. Rồi về xác á, đó là về hồn, còn về xác là bị nhốt trong cái tấm thân mấy chục ký này, nó có chuyện gì là mình khổ theo. Bây giờ ngoài ra cái thân này là mình bị nhốt trong cái bộ áo quần. Tức là cái bộ áo quần này mà mặc không có đúng mùa đó là nó nóng hoặc là nó lạnh cho mình chết. Hoặc là nó quá xấu, hoặc là nó quá chật, hoặc là nó quá phồng phình, mình cũng khổ. Đồ mà nó không đúng cái tầm vóc, cái vị thế xã hội của mình cũng khổ. Như vậy mình bị tù trong bộ áo quần đúng chưa? Rồi tiếp theo mình bị tù trong cái ghế, bị tù trong cái giường, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nằm trong cái giường mà nó không có êm, nó đau lưng trào máu, hiểu không? Rồi mình bị ngồi cái ghế mà nó không có vừa vặn là mình cũng chết. Các vị hiểu không? Như vậy là mình bị nhốt tù trong ghế, trong giường, bị nhốt tù trong cái xe mà nó không có máy lạnh là mình chết. Các vị có hiểu không? Cái xe mà cái nệm nó hư là mình chết, cái xe mà nó hư thắng còn chết lẹ nữa nha. Cho nên là mình phải bị lệ thuộc cái xe, cái ghế, cái giường, rồi ra hơn nữa là bị nhốt trong cái nhà mà trời ơi là sao ở trời, cái nhà mà kiểu mà cấp 4 ở Việt Nam á, cao rưỡi trên mái tôn, trước nhà là cống rỗng đống rác, thì cái việc nghĩ cái nhà đó mình ở nổi không, nhưng bây giờ không có điều kiện thì mình phải ở đó, đi đâu, chim có tổ cừu có tông, thế là bị nhốt thêm tập một chập nữa, nhốt một cái nhà bao nhiêu năm tháng trong đời là đi làm cái cày để giữ cái nhà, rồi nhốt được cái nhà cho đủ, bây giờ nó lòi ra là cái nhốt nhốt ở trong cái miếng đất, nhốt ở trong cái ấp quận huyện làng xã, nói chung là mình tôi dẫn tới đó là vì hiểu là cứ nghĩa là mình bị nhốt nhốt đến cả bây giờ. Các vị thấy cái passport không, có những cái dân tộc mà cái passport nó được đi rất là thoải mái, thí dụ như passport Thụy Sĩ, passport Đức, passport Mỹ, nó đi được rất là nhiều, nó gọi là những passport quyền lực. Nhưng bên cạnh nó có những cái passport mà cái chỗ nó đi được rất là hạn chế, các vị có biết không, có biết cái đó không ta? Alo, có nghĩa là mình bị nhốt trong cái passport, mình bị nhốt ở trong cái là địa dư hành chánh, các vị hiểu không? Đó. Rồi chưa kể là chuẩn bị nhốt trong bao nhiêu cái điều kiện xã hội, ví dụ như bị nhốt trong ngôn ngữ, có nghĩa là bây giờ mình nhốt ngoại ngữ là mình chết, ra ngoài cái xứ khác là mình bị câm, các vị hiểu không? Vừa bị câm mà vừa bị điếc có nghĩa là có tai cũng như không, bị câm là có miệng có lưỡi cũng như không. Như vậy thì truy ra là chúng ta bị tù, gọi là tù toàn tập, hiểu toàn tập không ta? Toàn tập là tù từ trong ra ngoài, từ chỗ hẹp ra chỗ nghe kịp chưa? Đó, nãy giờ tôi mới làm cho bị một tăng là tù là vậy đó. Các vị nghe hết không có thiếu phải không? Rồi. Đúng là tù tuốt tù tuột, cứ nghe là đụng đâu tù đó. Rồi chúng ta thương ai là cái đầu chúng ta bị nhốt trong người đó, chúng ta ghét ai là chúng ta bị nhốt, cái đầu chúng ta bị nhốt trong người đó. Thấy chưa? Thương xa mà ở thì bật gây, ở Mỹ nó câu là ở xa thì tốn xăng mà ở gần mỗi miệng. Xa tốn xăng ở gần mỗi miệng, cho nên là đụng đâu tù đó. Rồi bây giờ mày giờ mình siết lại từ từ nè. Như vậy thì ta là tù nhân toàn tập từ tâm đến thân, từ cái áo quần đến nhà cửa, rồi cái gì nữa, đất đai, lãnh thổ, châu lục, cuối cùng là trong cái trái lựu có cái tên gọi là vũ trụ. Khiếp chưa, hôm nay khoa học họ phát hiện ra những cái hành tinh mà cái chu vi của nó mình phải đi tới cả 900 năm mới hết, nó lớn như vậy. Và cái khoảng cách giữa cái hai cái ngôi sao này sang ngôi sao kia, nó trước mắt mình thấy có những cái ngôi sao nó cách nhau cả ngàn năm ánh sáng, mà tốc độ ánh sáng là 300.000 km một giây, mà cách nhau cả ngàn năm ánh sáng ấy. Vậy mà chúng ta có ngờ rằng tất thảy những khoảng cách mà vời vợi ấy nó chỉ nằm trọn vẹn trong một trái lựu không, dễ như vậy, nó nằm trong một trái lựu. Và có vô số trái lựu như vậy. Và vì cái ruột của mỗi một cái trái lựu đó nó rất là lớn, nó rất là rộng so với cái khả năng đi lại và quan sát. Nhớ nha, nó lớn là lớn, lớn một cách tương đối thôi. Cái chiều lớn rộng của mọi vũ trụ là vô biên so với cái khả năng đi lại và nhìn thấy của muôn loài trong đó. Sự lớn rộng này chỉ là tương đối. Biết đâu mình hiểu chữ tương đối không ta? Có nghĩa là nó lớn rộng là bởi vì so với khả năng nhìn, khả năng quan sát và khả năng đi lại thì nó lớn thiệt. Nhưng mà nếu mà mình có một cái năng lực mà mình có thể nhìn xuyên suốt từ vũ trụ này sang vũ trụ khác như các bậc thánh hả? Bởi vì trong kinh nói đó, cái khả năng mà thiên nhãn của người này á khác người kia, phàm khác thánh, thánh tu mau á thì khác với cái thánh tu lâu. Thánh tu mau là sao, sao ta? Ở trong chú giải nói rằng thánh tu mau đó có nghĩa là cái người đó tu nhanh nhất, phải là 100 đại kiếp cho đến mới đủ cái khả năng chứng thánh. Có hiểu không ta? Nhớ nha, cái phần này có lẽ các vị không có học chứ không biết. Nói rằng A-la-hán kinh văn là có những cái vị mà họ tu thời gian ngắn, những có những vị mà có quả vị kinh văn đặc biệt như là quả vị của ngài Xá Lợi Phất Nguyền Liên là một a kỳ 100.000 đại kiếp, quả vị của mấy vị đại kinh văn như ngài Ca Diếp A Nan là 100.000, còn dưới đó nữa là bất định. Nhưng mà nói bất là bất, nhưng mà tối thiểu phải là 100 đại kiếp. Mà cái 100 đại kiếp thì cái hạt giống mà bồ đề nó mới là trổ lọc, nó là trổ mầm. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu hay không? Nó phải là 100 đại kiếp cho nên nó mới có trường hợp nên á, khi mà quá lâu không có Phật ra đời đó thì một số người từ tâm nguyện thinh văn á, tự nhiên do cái thúc đẩy của cái chủng tử bồ đề đó sẽ đổi nguyện thành độc giác. Các vị nghe kịp không? Nhớ nha, nó có trường hợp đó. Những vị mà có cái tâm lực yếu hơn thì cứ lăn lóc luân hồi chờ đợi Phật toàn giác. Những vị chờ đợi quá lâu á thì khi mà gặp Phật á sẽ là người được gì ta, đắc nhanh nhất. Mới hiểu không? Nói hiểu không? Thì họ chờ lâu quá rồi cho nên nó mới có cái câu là chiều hôm qua không xong là sáng nay xong sớm. Có nghĩa là trong trường hợp mà trong thời gian mà 1 triệu đại kiếp, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 1.000 tỷ đại kiếp, rồi đến một a tăng kỳ đại kiếp mà không có Phật ra đời đó, thì những cái người nào mà họ đã có ba la mật mà đủ 100 rồi đó, bây giờ sao ta? Tự nhiên cái người mà đã có 100 đại kiếp mà tu ba la mật rồi thì sao? Bây giờ không có ai độ họ thì tự nhiên nó là họ tự họ họ có hai con đường đó họ đi. Một là họ đổi nguyện thành độc giác, có nghĩa là họ lúc đó họ không còn, mặc dù họ không biết gì hết nhưng mà họ lại thiết tha nỗ lực tu hành hơn nữa để mà tự họ gọi là giác ngộ, không cần thầy bà gì hết nha. Đó là hạng một, nghĩa là khi mà họ thấy khổ quá tự động họ nỗ lực chết bỏ thì cái hạng thành độc giác. Còn cái hạng thứ hai đó thì có được 100 rồi mà không có Phật ra đời thì sao? Họ cứ tà tà hay đẻ ra thì thấy đám ma thì cũng biết chán chán đi tu, dù có kiếp tu kiếp không, thấy đám cưới thì trở ra, thấy đám ma trở vô đó, cứ mà là tu tà tà. Tôi biết tôi đang nói quý vị tưởng tôi nói đùa nhưng đó là sự thật, là thấy đám ma nó đi tu mà thấy đám cưới là trở vô. Có nghĩa là sao? Cứ nghĩa là gặp chuyện vui thì họ dễ vui chốc, rồi gặp chuyện buồn họ tinh tấn chốc, mà cứ như vậy mà họ tà tà thì nào họ gặp được Phật chánh đẳng giác ra đời. Thấy họ tà tà nhưng mà vì họ chờ quá lâu rồi cho nên bây giờ mà họ gặp được cái đẳng giác họ hiểu rất là lẹ. Cho nên trong trong râm mình tôi nói nhiều lần lắm, tôi nói có nhiều người làm biết học giáo lý ấy, cứ nói tôi coi trong kinh tôi thấy cái ông nói vợ con đùm đề cái gặp Phật cái đắc cái rẹt kìa. Nhưng các vị biết họ chờ bao lâu không? Các vị có biết họ chờ bao lâu không? Trong đó là có những người chờ 1 triệu đại kiếp, 300 triệu đại kiếp, tại vì họ tìm thời gian quá lâu. Một a tăng 10 lũy thừa 140 có nghĩa là 1 0 đâu rồi, 1 0 với 140, xin lỗi, lộn lộn lộn phải 1 0, một số một lộn, một mà cộng với 100, kỳ sinh ma nó phá ra 140 0 Khiếp chưa? Có nghĩa là 1 tỷ là 9 zero nha, mà thêm 3 số 0 nữa là 1.000 tỷ nha. À, mà thêm 3 số 0 đó là 1 triệu tỷ, mà thêm 3 số 0 đó là 1 tỷ tỷ, mà cái này nó là 140 số 0, nó dài dữ lắm nha. Chính vì cái chỗ đó cho quá, cho nên khi có dễ vui hoặc có gì đến họ nó mùi quá mùi rồi nha, nó mùi quá mùi rồi. Ừ. Rồi tầm cái dòng xa để tôi quay lại như vậy thì đó, mình đã nói sơ sơ về cái chuyện tu và giải thoát rồi đó. Ừ. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà tiếp thì cứ mỗi một cái vũ trụ như vậy nó gồm có 4 cái là thành trụ hoại không, có nghĩa là sao, là bây giờ mình nói trụ trước thì nó dễ nói, có nghĩa là sẽ có một ngày mà cái trái đất này nó sẽ bị tiêu hủy đi, thì cái giai đoạn mà tiêu hủy đó nó được gọi là kiếp hoại. Mà muốn cho nó mất 100% á thì hoại nên có ba cách: hoại bằng lửa, bằng nước, bằng gió đó. Thì muốn cho nó hoại nó phải mất thời gian rất là lâu nó mới tan nát được. Một ngàn tỷ, một ngàn tỷ cái vũ trụ. Ừ. Phải mất một cái thời gian rất dài mới tiêu hủy hết nha. À, trong chú giải có ghi hoại bằng lửa đó thì ngọn lửa cháy hết cõi sơ thiền, tức đến cõi Afasara. Nhớ nha, cõi Afasara. Mà nó hoại bằng nước á thì nước dâng lên đến hết cái tầng nhị thiền là dừng lại ở cõi Su Phát Kinh Hà, tức là biến tịnh thiên. Hoại bằng gió đó thì gió thổi tung các cõi đến hết cõi tam thiền, chạm mất thôi chạm thiền thôi. Nói theo tạng kinh nha, có thể này là nói theo tạng kinh đấy, là cõi Vihapala, tức là cõi quảng quả nha. Thì trong lúc mình trước khi mình nó hoại như vậy đó thì Phạm Thiên họ xuống họ họ báo là mọi là cái vũ trụ nó sắp hoại thì mọi người phải ráng tu hành. Ừ, nhớ nha, những cái người mà tin lời á, tin lời Phạm Thiên á, thì nỗ lực tu hành để chứng thiền, sanh về cõi Phạm Thiên nha. Nếu không kịp thì sanh về cõi dục thiên rồi tu thiền, để về Phạm Thiên. Riêng những chúng sanh không thể làm điều đó, tức là không kịp di tản đó, thì phải sanh qua các cái vũ trụ mà nằm ngoài cái khu vực tiêu hoại. Biết nói hiểu không ta? Hiểu không? Tức là một lần nó tiêu hoại là 1.000 tỷ, thì trong khi trước khi mà nó tiêu hoại 1.000 tỷ như vậy đó, trước khi nó bị tiêu hoại thì Phạm Thiên còn báo là phải tu thiền để mà sanh về cõi cao. Vậy ví dụ như tiêu hoại bằng lửa đó thì mình sanh đi cõi cao hơn cái chỗ cái mức mình đã bị hoại đó, thì lửa nó cháy không tới. Mà hoại bằng nước đó, thì lên đi cái cõi cao hơn đó là nó không có chạm tới. mở quả bằng gió thì mình phải sanh lên quả cao hơn. Nhưng mà trong trường hợp mà mình chạy không kịp, cái mình tu thiền không kịp thì mình sao, thì mình sẽ sanh qua cái vũ trụ khác mà nó nằm ngoài cái ngàn tỷ này nè. Tức là cái xóm mà mình bị cháy thì mình phải chạy qua cái xóm khác, uống thuốc nha, uống thuốc chuyển kiếp nha, các vị có hiểu không? Rồi thí dụ như bây giờ con trùng con dế giờ làm sao mà nó nghe Phạm Thiên nói chuyện được, rồi làm sao mà nó có thể tu thiền nó lên Phạm Thiên được, thì trong lúc mà kiếp quậy diễn ra đó là tụi nó đi hết về cái trái lựu nào mà nằm ngoài một ngàn tỷ cái trái lựu đang quỷ này. Cái một lần mà nó quậy thì nó quậy một lúc mà một ngàn tỷ, mà cứ cứ ngàn tỷ này quậy thì ngàn tỷ cái ghế bên đó nó còn, rồi mai mốt nó mất rồi, rồi cái ông nội này có nó cứ thay đổi, rồi các pháp quy nó vô thường kinh khủng như vậy. Cho nên một người mà coi như là nếu mà có học giáo lý đó và lại có tu tập tuệ quán đó, thì nhìn cái thế giới này nó kinh khủng lắm. Có nghĩa là mình nhìn thấy là coi như là nó là một vùng lửa đỏ rần rần như vậy, nhớ nha. Rồi thì cái thời gian mà từ lúc mà một ngàn tỷ vũ trụ này nó bắt đầu có cái dấu hiệu là tiêu hóa đó, cho đến lúc mà nó không còn cái gì hết, thời gian này gọi là kiếp hoại mà hấm giảng rồi. Rồi khi mà nó quậy sạch sành sanh rồi thì cái khoảng không đó là nó kéo dài thời gian không có gì hết, thì cái khoảng thời gian mà từ có mà trở thành không nó gọi là giai đoạn quậy. Rồi từ giai đoạn không đó mà cho đến giai đoạn mà mọi thứ nó hình thành trở lại thì giai đoạn nó gọi là giai đoạn kiếp không, để hiểu không? Quậy là tới không thì giai đoạn mà không có gì hết thì giai đoạn không, giai đoạn này nó lâu tương đương giai đoạn hoại. Rồi hết không á, rồi hết quại rồi tới không, hết giai đoạn không mà tới giai đoạn thành đó, có nghĩa là nó phải mất một cái thời gian tương đương với cái thời gian quại đó để mà mọi thứ nó hình thành, để làm nên một ngàn tỷ vũ trụ, nó lâu tương đương. Rồi cái thời gian thành nó xong rồi nó qua tới thời gian trụ. Thời gian trụ nghĩa là sao? Trụ có nghĩa là kể từ khi mà mọi thứ nó hoàn hảo rồi, nó có mặt trăng mặt trời rồi, nó có trăng sao hoa lá đại dương sông ngòi biển cả lấp lấp lấp lấp có hết, thì kể từ lúc đó gọi là bắt đầu kiếp trụ. Và kiếp trụ nó kéo dài cho đến bao giờ nó hoại thì thôi. Thì bốn cái giai đoạn này nó lâu bằng nhau nha, và bốn cái ông này cộng lại được, phải ghi bốn giai đoạn này cộng lại làm nên một đại kiếp. Bây giờ hiểu chưa ta? Muốn chứng La Hán vô danh đó, cũng phải tu 100 đại kiếp nha. Muốn chứng đại tinh văn á, muốn là La Hán mà đại tinh văn, có cái biệt hạnh trong, hiểu biệt hạnh không ta? Biệt hạnh nó như đệ nhất này đệ nhất kia đó. Ủa, uống thuốc nữa. Biệt hạnh đó thì phải tu 100.000 cái đại kiếp, muốn là hai cái vị mà thượng thủ thinh văn như ngài Xà Lợi Phất, một kiền liên thì phải một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Xem chưa? Muốn thành độc giác á, thành độc giác hả, muốn thành độc giác á thì gì ta, phải tu 2 A Tăng Kỳ và 1 ức đại kiếp. 1 ức tức là 100.000, tại tôi viết tắt mệt quá rồi. Rồi toàn giác hạnh, không bỏ chữ toàn giác, nhiều người run run không biết toàn giác là giống gì. Bây giờ mình để chữ Phật tổ đi ha, Phật tổ mà hạnh trí tuệ đó thì tu 20 A Tăng Kỳ và 1 ức đại kiếp. Rồi Phật tổ mà hạnh đức tin á thì 40 A Tăng Kỳ cộng với 1 ức đại kiếp. Rồi Phật tổ mà hạnh tinh tấn thì là 80 A Tăng Kỳ và một ức Đại Kiếp, hiểu không ta? Đó, lâu như vậy nha. Rồi thì trong cái bài kinh này mình đọc thoáng còn thấy có gì hết, tức là ngày đi ngày kể bốn giai đoạn thành trụ hay không, nhưng mà muốn hiểu tới nơi là phải hiểu như hồi nãy đến giờ mình nghe vậy nè thì mới hiểu đúng bài kinh này, chứ còn ngồi cảm ơn cái kiểu mình uống dân chờ uống thuốc đó, là đọc này thấy nó có gì hết đó, nha. Nhưng mà nếu hiểu cái chỗ này thì mới thấy khiếp. Mới hiểu được, mà như hồi nãy giờ tôi nói thì mới thấy cái bài kinh này kinh dị lắm. Bây giờ muốn hiểu bài kinh này mình phải có hết những cái biết nãy giờ, mình mới có một cái khái niệm, cái việc có hiểu không ta? Alo, trời nó nực quá, nực nhưng mà gặp cái đám rồi tôi vừa nực mà vừa nổi nóng nữa. Rồi.